Tập 15. Bạn của Hạ Minh Phi mới xây resort suối nước nóng trên núi Ẩn Minh ở phía khu ngoại ô thành phố Lâm, lái xe khoảng hơn 1 giờ, đón Ngô Thanh Vãn xong. Lúc hai người đến đã gần 6 giờ tối, phục vụ khách sạn dẫn hai người đi qua hành lang gỗ dài. Hạ Minh Phi nhìn hòn non bộ bên trong khuôn viên, cười nói. Thanh Vãn, em xem hoàn cảnh nơi này không tệ lắm đúng không? Cảnh trên núi đẹp, hơn nữa còn có tắm thuốc. Nghe Hạ Thành nói sức khỏe em yếu, thường xuyên ngâm thuốc cũng có ích cho cơ thể. Hạ Minh Phi thoải mái nói, không nghiêm túc như bình thường ở trước mặt người ngoài. Dưới lầu còn có món Nhật rất tươi, đợi lát nữa chúng ta có thể cùng đi ăn. Ngô Thanh Vãn còn chưa kịp trả lời, phía trước đã vang lên giọng nói ngả ngớn của một người đàn ông. Ôi chao, đây không phải là bà xã của tôi sao? Hai người nghe tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông trẻ đang đứng ở đối diện, dáng người cao gầy, mặc quần áo ở nhà, toàn thân hàng hiệu, mặt mày cũng coi là điển trai và đứng đắn, nhưng lại toát lên vẻ khôn khéo và âm u, sặc mùi thương nhân. Giây phút Hạ Minh Phi thấy rõ đó là ai, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao anh lại ở đây? Cung Triệt dù ung dung bình thản, nhìn chằm chằm Hạ Minh Phi, thưởng thức vẻ hoảng loạn của cô, hài lòng mỉm cười. Sao thế? Bà xã không muốn nhìn thấy tôi đến vậy à? Hạ Minh Phi siết tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, khiến cơn đau đớn lan tràn. Hạ Minh Phi nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng, lạnh lùng nói. Cung Triệt, tôi cảnh cáo anh, tôi đã nộp đơn ly hôn rồi. Cung Triệt ung dung mỉm cười ngắt lời Hạ Minh Phi. Đáng tiếc, tôi vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Người đàn ông đang nói thì chú ý đến Ngô Thanh Vãn, ánh mắt bỗng dâng lên vẻ hứng thú và nghiền ngẫm. Cô đây là... Ánh mắt anh ta thực sự không có ý tốt. Ngô Thanh Vãn lập tức nhíu mày. Hạ Minh Phi thấy Cung Triệt chú ý đến Ngô Thanh Vãn thì lập tức căng thẳng, lạnh lùng quát lớn. Cung Triệt, đây là vợ của Hạ Thành. Hạ Minh Phi đứng chắn phía trước mặt Ngô Thanh Vãn, che cô khỏi tầm mắt Cung Triệt, cảnh cáo. Nếu anh dám động vào em ấy, tốt nhất anh nên nghĩ kỹ xem Hạ Thành sẽ làm gì anh. Nghe vậy, quả nhiên mặt Cung Triệt biến sắc, không thể rời mắt khỏi Ngô Thanh Vãn. Anh ta lại nghiến răng nhìn Hạ Minh Phi cười mỉa. Hạ Minh Phi, cô cho rằng ly hôn là có thể thoát khỏi tôi sao? Nằm mơ đi, tôi vẫn chưa ký tên vào đơn ly hôn đâu. Cùng lắm thì cứ dây dưa như vậy mãi. Tôi không đồng ý. Cô cho rằng cuộc ly hôn này sẽ thành toàn được sao? Yên tâm đi, tôi có rất nhiều thời gian để vờ nhau với cô. Cung Triệt nói xong, liền nghênh ngang đít lướt hang quang hai người, thí thế kiêu ngạo. Trước khi đi, còn nhìn thoáng qua Ngô Thanh Vãn bằng ánh mắt sâu xa. Hạ Minh Phi nhíu chặt mày, trừng mắt, nhìn theo bóng anh ta đầy cảnh giác. Cho đến khi người kia khuất hẳn khỏi hành lang, Hạ Minh Phi mới thả lòng. Ngô Thanh Vãn quan tâm nhìn cô ấy, lo lắng hỏi. Chị Minh Phi, chị không sao chứ? Hạ Minh Phi mệt mỏi, nhắm mắt lại, giọng nói lộ ra vẻ uể oải. Xin lỗi Thanh Vãn, lúc nãy làm em sợ rồi. Chị không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Chị còn tưởng anh ta vẫn ở nước ngoài. Ngô Thanh Vãn lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Không sao đâu ạ. Người đàn ông lúc nãy... Hạ Minh Phi nhếch môi, gượng cười nhìn Ngô Thanh Vãn. Anh ta là chồng cũ của chị. Hai người trở lại phòng Hạ Minh Phi. Ngô Thanh Vãn rót cho Hạ Minh Phi một ly nước ấm, lo lắng nhìn cô ấy. Hạ Minh Phi ủ ly trà ấm nóng trong lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ấm lan ra. Lúc này tinh thần mới hoàn toàn ổn định lại, chậm rãi kể hết mọi chuyện cho Ngô Thanh Vãn nghe. Hai năm trước, bà chị bị bệnh nặng. Hạ Giác không cẩn thận ký một hợp đồng nước ngoài, bị người ta gài bẫy trong hợp đồng. Việc làm ăn của nhà họ Hạ bị lỗ nặng không thể bù vào, chỉ có thể đến nhờ nhà họ Cung giúp đỡ. Cho nên chị đã đồng ý kết hôn với anh ta. Chỉ là cuộc hôn nhân thương mại theo nhu cầu thôi. Sau đó A Thành trở về nhà họ Hạ, tiếp quản tập đoàn, mới khiến sản nghiệp bao đời của nhà họ Hạ không đến nỗi bị phân chia cho người ngoài. Hạ Minh Phi dừng một lúc, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, cố gắng kể tiếp. Con người Cung Triệt hám lợi đến mù quáng, làm việc không từ thủ đoạn. Năm đó A Thành gặp tai nạn giao thông cũng có liên quan đến nhà họ Cung. Tính chiếm hữu của anh ta rất mạnh, chị không muốn chịu đựng nữa. nên đầu năm nay đưa ra đề nghị ly hôn, nhưng bị anh ta từ chối. Hạ Minh Phi cụp mắt, che giấu vẻ chịu đựng và đấu tranh dưới đáy mắt, cố gắng để giọng nói bình thường. Việc làm ăn của Hạ Thị dây dưa rất sâu với nhà họ Cung, ràng buộc lợi ích mấy chục năm, không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Cho nên chuyện ly hôn cứ như vậy mà bị anh ta kéo dài. Hạ Thành vẫn luôn nghĩ cách tìm luật sư giúp chị, chỉ là vẫn chưa giải quyết được. Hạ Minh Phi nhớ lại khoảng thời gian đó, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. Một lúc sau, cô ấy mỉm cười, nhẹ giọng nói: Thành Vãn, cho nên ngày hôm đó em về nhà họ Hạ, chị thấy em và A Thành ở chung, biết hai người có tình cảm với nhau, như vậy rất tốt. Chứ kết hôn với một người mà mình không yêu thật sự quá đau khổ. Ngô Thành Vãn nghẹn ngào, bỗng nhiên không biết nên an ủi Hạ Minh Phi kiểu gì. Mặc dù chỉ nghe Hạ Minh Phi kể lại một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra lúc ấy Hạ Minh Phi đồng ý kết hôn bất đắc dĩ đến mức nào. Cũng không phải cuộc hôn nhân nào cũng được theo ý mình, gả cho người mình muốn gả, có được cuộc hôn nhân mỹ mãn. Ai cũng có nỗi niềm khó nói. Ngô Thành Vãn có thể hiểu được sự bất lực lúc này của Hạ Minh Phi, bởi vì Dung Khâm Hoa qua đời, cô cũng mang tâm trạng như vậy. Không biết phải làm sao, không biết có thể gả cho ai, cũng không muốn tùy tiện tìm một người để kết hôn. Nếu Hạ Thành không trở về, có lẽ bây giờ cô cũng đang trải qua nỗi đau khổ giống như Hạ Minh Phi. Cô đã may mắn lắm rồi. Nửa tiếng sau, Ngô Thành Vãn rời khỏi phòng Hạ Minh Phi, định xuống quầy dưới tầng, hỏi thử xem có hương huân an thần gì không, mang về cho Hạ Minh Phi một ít. Không ngờ mới vừa ra khỏi cửa, đi qua ngã rẽ, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ngô Thành Vãn thấy rõ là ai thì ngạc nhiên gọi: Bác sĩ Đàm. Đàm Nghiên ngước lên, đôi mắt sau kính cong cong, nét mặt ôn hòa: Thành Vãn, trùng hợp vậy. Trực giác nói cho Ngô Thành Vãn biết chắc chắn chi tiết cô chú ý đến trong buổi tiệc hôm đó không phải ảo giác. Đàm Nghiên xuất hiện ở đây e là cũng không phải trùng hợp. Ngô Thành Vãn do dự một hồi, lúc Đàm Nghiên sắp đi ngang qua, cô quyết đoán gọi anh ấy lại: Bác sĩ Đàm, lúc nãy tôi gặp được chồng cũ của chị Minh Phi ở đây đấy. Đàm Nghiên nghe vậy bỗng khựng lại, lập tức trầm giọng hỏi: Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ngô Thành Vãn trả lời: Ở trong phòng. Đàm Nghiên nhíu chặt mày, nhấc chân đi ngay: Tôi đến thăm cô ấy. Ngô Thành Vãn nhớ đến dấu son trên cổ áo Đàm Nghiên đêm đó, lại thấy phản ứng căng thẳng lúc này. Nếu lúc đầu chỉ nghi ngờ, thì bây giờ trong lòng cô đã có đáp án chắc chắn. Nhất định quan hệ giữa hai người họ không phải như bề ngoài. Ngô Thành Vãn suy nghĩ một lúc rồi gọi Đàm Nghiên lại, đưa thẻ mở cửa cho anh ấy: Bác sĩ Đàm, đây là thẻ phòng. Đàm Nghiên dừng lại, nghe vậy thì hơi ngây người, sau đó cảm kích nhìn cô: Cảm ơn. Ngô Thành Vãn mỉm cười: Đừng khách sáo. Đàm Nghiên cầm thẻ phòng tìm được căn phòng kia, quét thẻ mở cửa vào trong thì thấy người kia mặc váy dài màu đen đang một mình ôm cánh tay đứng ngây người trước cửa sổ sát đất, nét mặt u buồn. Hạ Minh Phi nghe được tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại, vốn tưởng rằng là Ngô Thanh Vãn quay lại, nhưng lúc thấy người đến là ai, cô ấy không giấu được sự ngạc nhiên. Sao anh lại tới đây? Đàm Nghiên không trả lời câu hỏi của Hạ Minh Phi, đôi mắt sáng điềm tĩnh bước đến gần cô. Anh ta lại đến dây dưa với em à? Nghe vậy, Hạ Minh Phi khó chịu cắn môi, cô rời mắt đi. Giọng nói bình thường dịu dàng giờ lại lộ vẻ kiên quyết hiếm thấy. Giống như làm vậy là có thể phân rõ giới hạn với Đàm Nghiên. Đàm Nghiên, đây là chuyện của em. Đàm Nghiên cụp mắt, chăm chú nhìn Hạ Minh Phi, gương mặt ôn hòa, toát ra vẻ kiềm chế không dễ phát hiện. Anh ấy lạnh lùng nói: Rốt cuộc em còn muốn cố gồng tới khi nào? Lông mi Hạ Minh Phi run lên, rời mắt không nhìn Đàm Nghiên, tỏ ra lạnh nhạt nói: Đây vốn là chuyện riêng của em, không liên quan gì đến anh. Đàm Nghiên thấy người kia vẫn cố chấp như vậy, đôi mắt sau gọng kính hiện lên vẻ buồn bã khó phát hiện. Nếu anh trở về sớm 2 năm, người cưới em liệu có phải là anh không? Lông mi Hạ Minh Phi run lên, cô ấy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, ngước lên nhìn Đàm Nghiên. Không có nếu như, em đã kết hôn rồi, Cung Triệt vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Giờ anh nên nhanh chóng rời khỏi phòng em đi. Hạ Minh Phi nói xong thì đi ngang qua Đàm Nghiên. Giây phút hai người lướt qua nhau, cổ tay mảnh khảnh của cô bị kéo lại. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên cạnh vô thức khàn khàn. Em cảm thấy anh sẽ bận tâm chắc. Vừa nghe thấy thế, Hạ Minh Phi lập tức ngước lên, nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chỉ thấy người đàn ông mím chặt môi, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh, lóe lên sự tàn nhẫn. Em không ly hôn được, thì để anh giúp em. Tại quán bar bên trong resort, trên bàn bên cạnh, mấy bàn pizza bày đầy rượu Tây. Mấy thanh niên xúm nhau xuống rượu vui đùa, lại đánh chật. Cung Triệt bực bội ném gậy pizza đi, kéo kéo cổ áo, cả người nồng nặc mùi rượu. Còn điếm Hạ Minh Phi kia, lúc trước, nhà họ Hạ xảy ra chuyện, còn không phải nhà họ Hạ bọn họ tới năn nỉ, ỉ ôi, bán con gái qua nhà tôi mới chống đỡ qua thời gian ngắn khó khăn kia sao? Nếu không phải Hạ Thành trở về, không biết nhà họ Hạ, bọn họ đã ở đâu rồi? Bạn Chí Cốt bên cạnh nhướng mày. Cậu nói gặp vợ của Hạ Thành rồi à? Nghe nói lần trước từng xuất hiện ở thành phố Yến. Hạ Thành giấu kỹ thật, xem ra đúng là cương lắm. Đứa con nuôi nhà họ Dung nhặt về kia không có bối cảnh gì hết, không biết sao lại câu được hồn Hạ Thành nhỉ? Nhắc tới chuyện này, Cung Triệt nheo mắt, nhớ lại người vừa gặp lúc nãy, cười mỉa. Hạ Thành cùng lắm cũng chỉ là đứa con hoa nhà họ Hạ nhặt về, thế mà giờ cũng dám ngồi lên đầu tôi. Sắc mặt người bạn kia lập tức thay đổi, vội ngăn lại. Cậu say rồi đấy, đừng nói nữa. Ngô Thanh Vãn đến quầy hỏi Thương Huân, bảo họ lát nữa đưa đến phòng Hạ Minh Phi. Trên đường về phòng, Ngô Thanh Vãn còn đang nghĩ có nên gọi cho Hạ Thành hỏi khi nào anh tới không, thì đã nghe đằng trước vang lên một giọng người. Ôi chao, bà Hạ. Không ngờ vậy mà lại đụng phải Cung Triệt ở hành lang. Ngô Thành Vãn lập tức khẽ nhíu mày. Mặt Cung Triệt đỏ bừng, cổ áo sơ mi sộc sạch, rõ ràng là vừa mới uống rượu. Anh ta liếm môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của người phụ nữ, ung dung nói. Nếu cô là vợ của Hạ Thành, sao không theo vai vế gọi tôi một tiếng anh rể đi? Buổi chiều cũng đã gặp nhau rồi, bây giờ giả vờ không quen biết thì không lễ phép chút nào đâu nhé. Ngô Thành Vãn cảm thấy người đàn ông trước mặt thật sự quá ghê tởm. Cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, lập tức xoay người bỏ đi. Nhưng cô còn chưa kịp đi, đã bị Cung Triệt kéo tay lại. Ngô Thành Vãn không ngờ anh ta lại đột nhiên kéo tay mình. Cô trợn mắt lập tức quát lên, buông ra. Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến Cung Triệt cảm thấy cả người khô nóng. Anh ta cười mỉa, khinh thường nói. Nếu Hạ Thành dám đụng đến nhà họ Cung bọn tôi thì đã làm từ lâu rồi. Dù nó ở thành phố Yến không coi ai ra gì, nhưng chẳng phải gặp tôi vẫn phải khách sáo đấy thôi. Để tôi chơi vợ nó cả đêm thì thế nào nhỉ? Buông ra. Ngô Thành Vãn nghe vậy thì càng ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông. Ngặt nỗi sức nam nữ khác xa, ngay sau đó cô đã bị Cung Triệt đẩy va vào bức tường sau lưng. Cạnh tường sắc bén, Ngô Thành Vãn vừa va phải đã bị cứa rách, đau đến tê dần. Cô hoảng loạn cú xuống nhìn, quả nhiên thấy vết thương trên cánh tay đang tươm máu. Ngô Thành Vãn như ngừng thở. Không xong, chảy máu rồi. Lúc cô đang hoảng hốt không biết phải làm sao thì nghe tiếng bước chân trầm ổn vang lên dồn dập. Xảy ra chuyện gì đấy? Thấy Hạ Thành tới, sắc mặt Cung Triệt lập tức thay đổi, vô thức lùi về phía sau. Ngô Thành Vãn nghe thấy giọng nói quen thuộc, giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên thấy Hạ Thành đang đi tới. Cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, giọng khẽ run lên. Hạ Thành, em chảy máu rồi. Ngay sau đó cả người cô lập tức được anh bế ngang lên. Hạ Thành đanh mặt, cánh tay ôm cô run rẩy, nhỏ đến nỗi khó nhận ra, cho thấy giờ phút này anh đang hoảng hốt. Nhưng Hạ Thành vẫn bình tĩnh, trấn an Ngô Thanh Vãn đang hoang mang. Anh không rảnh quan tâm những thứ khác, chỉ nhanh chóng bế cô rời khỏi đó. Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ngô Thanh Vãn nghe giọng anh, cảm nhận được tiếng tim đập vững chãi trong lồng ngực người kia. Lúc này cảm xúc hỗn loạn mới ổn định lại. Cô cảm nhận được máu trong người đang từng chút xói mòn. Sắc mặt càng lúc càng tái, vô thức cắn môi, dựa vào lòng anh. Vừa qua khỏi ngã rẽ, đã gặp Đàm Nghiên đi ra từ phòng Hạ Minh Phi. Đàm Nghiên thấy vết thương trên cánh tay Ngô Thanh Vãn, mặt lập tức biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Vào trong trước đi, tôi cầm máu cho cô. Đàm Nghiên nhanh tay lấy hộp y tế trong phòng, lấy thuốc cầm máu cho Ngô Thanh Vãn. Thoa thuốc xong, nhưng máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy. Đàm Nghiên nghiêm mặt, rồi nhanh chóng cầm máu bằng cách tạo áp lực. Chỉ một vết chảy nhỏ, miệng vết thương cũng không sâu lắm. Một lúc sau, máu dần ngừng chảy ra, nhưng sắc mặt Ngô Thanh Vãn vẫn còn hơi tái. Cuối cùng, Đào Nghiên thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận quấn băng gạc cho cô. Được rồi, không sao hết, đã ngừng chảy máu rồi. Ngô Thanh Vãn dựa sát vào sofa yếu ớt nói. Cảm ơn bác sĩ Đàm. Đột một cánh tay, gầy gò, trắng nõn được quấn băng kín băng gạc. Dưới ánh đèn trông càng có vẻ mong manh dễ vỡ. Hạ Thành càng nhìn ánh mắt càng âm u. Anh kiềm chế sự tàn nhẫn vừa mới bùng lên, trầm giọng nói. Ở trong phòng chờ anh về nhé. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Hạ Thành thu xếp cho Ngô Thanh Vãn xong, liền xoay người đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra khỏi cửa, sắc mặt người đàn ông lập tức âm u đến đáng sợ. Gần bể bơi ngoài resort, Cung Triệt đã bị vệ sĩ khống chế ở đó từ lâu. Trời tháng 12 gió lạnh thét gào, Cung Triệt chỉ mặc một cái áo sơ mi, lúc này đã bị đông lạnh đến nỗi hàm răng run lập chập, cơn say lúc nãy đã bay đi 7-8 phần. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Hạ Thành, mày dám kêu người trói tao? Cung Triệt nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức ngẩng đầu lên, còn chưa nhìn rõ đã bị nắm tóc. Người phía sau nhấn đầu anh ta xuống bể bơi. Nước hồ ủng ục rót vào phổi, cảm giác không thở được bao trùm Cung Triệt. Nước bể bơi ngoài trời lạnh thấu xương, mặt nước phẳng lặng bắt đầu nổi lên bọt nước. Cung Triệt giãy giụa nhưng lại bị luồng sức mạnh kia nhấn xuống không thể động đậy. Một giây trước khi anh ta tắt thở, anh ta lại bị tách xa ra. Hạ Thành ngồi xuống, dưới tóc mái rối tung là đôi mắt răng đầy tơ máu, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng và đáng sợ. Từ trên cao nhìn xuống Cung Triệt, anh mỉm cười hỏi. Giúp mày tỉnh rượu đấy, không cảm ơn tao à? Đối diện với ánh mắt như hổ băng không hề có độ ấm của Hạ Thành, Cung Triệt lạnh đến nỗi run lẩy bẩy. Cơn say lập tức biến mất, không còn tăm hơi. Anh ta không ngừng ói nước, trông nhếch nhác không chịu nổi, tinh thần hốt hoảng không thốt ra được một chữ. Năm đó, bọn cậu ấm nhà giàu bọn họ tụ tập, chơi mấy trò liều mạng biến thái. Nhưng thật ra, phải như Hạ Thành mới là điên nhất. Những người trong giới thượng lưu ở thành phố Yến đều biết, Hạ Thành cực đâu thắng đó, trò nào cũng vậy, là bởi vì anh chơi không cần mạng, không chừa đường lui cho chính mình luôn. Cũng không phải anh cũng có can đảm được ăn cả, ngã về không như thế. Mấy năm nay, tiếp nhận quyền điều hành nhà họ Hạ, Hạ Thành đã thu lại khí thế rất nhiều. Lúc bàn làm việc làm ăn với nhà họ Cung, bề ngoài cũng coi như khách sáo. Thế cho nên, Cung Triệt đã quên mất tính cách thật của Hạ Thành ra sao. Anh chính là con sói. Cung Triệt khó khăn thở dốc, quỳ rạp dưới đất như chó mất chủ, hổn hển đứt quãng nói. Hạ Thành, mày dám đụng vào tao? Hạ Thành lạnh lùng nói. Là mày tự tìm chết. Miệng Cung Triệt rỉ máu, lục phủ ngũ tạng xoắn lại đau đớn. Thằng điên, mày là thằng điên. Hạ Thành bật cười nắm cổ áo Cung Triệt, hung ác nói. Biết thế rồi mà mày còn dám động vào cô ấy à? Nhớ lại dáng vẻ Ngô Thanh Vãn chảy máu nằm trong lòng mình, Hạ Thành nhắm mắt lại. Nỗi sợ hãi trong lồng ngực sắp cắn nuốt sạch lý trí, trên cổ nổi gân xanh không thể khống chế được, vẻ tàn độc sụp sôi dưới đáy mắt anh. Cung Triệt, tao muốn lấy mạng mày. Chờ đến lúc Ngô Đàm Nghiên chạy tới, nước bể bơi đã nhiễm màu đỏ nhạt, xung quanh tràn ngập mùi chết chóc. Chỉ có Cung Triệt kéo dài hơi tàn, quỳ rạp dưới đất. Hạ Thành đang nắm cổ tay anh ta, đôi mắt anh đỏ tươi, lại sắp sửa giáng xuống một đấm. Thấy thế mặt Đàm Nghiên lập tức biến sắc, vội vàng chạy đến ngăn Hạ Thành lại. Đủ rồi Hạ Thành, nếu còn đánh tiếp thì thật sự là đã án mạng mất. Đã rất lâu rồi Đàm Nghiên chưa thấy Hạ Thành mất khống chế như vậy. Chỉ thấy Ngô Thanh Vãn chảy máu mà Hạ Thành đã điên đến vậy rồi. Thấy Hạ Thành vẫn không dừng tay, đã đứng bên bờ vực mất khống chế, Đàm Nghiên hoảng đến độ buộc miệng thốt ra. Vợ cậu vẫn còn đang ở trong phòng chờ cậu kia kìa. Vừa dứt lời, cuối cùng người đàn ông cũng dừng lại. Dường như chỉ có cô gái kia mới có thể khiến anh tìm về lý trí. Vẻ âm u, thô bạo trong mắt đã rút đi được một ít. Lý trí còn sót lại đã tràn về. Vẻ hung tàn trong mắt từ từ tan đi. Hạ Thành buông cổ áo cung trượt ra. Máu tươi chảy dọc theo khớp tay trắng lạnh của anh. Toát lên vẻ bệnh hoạn, oái oăm. Tóc mày anh rối tung, thấm ướt, rũ xuống trên trán. Đôi mắt như bóng đêm sâu thẳm. Đảm Nghiên biết, cuối cùng Hạ Thành cũng bình tĩnh lại rồi. Anh ấy sầm mặt nói. Giờ anh ta cho tôi đi. Cậu về với vợ mình đi. Hạ Thành ngồi dậy, thuận tay quệt đi máu trên mu bàn tay, sờn mặt góc cạnh lạnh lùng. Lúc đi ngang qua Đảm Nghiên, anh nói bằng giọng khàn khàn. Không cần bận tâm tới nhà họ Cung. Để tôi để anh ta sống đủ lâu rồi. Ừ. Sau khi Hạ Thành đi rồi, Đàm Nghiên đi qua khom người ngồi xuống, đặt phần hồ sơ vừa mới trang điểm đến xuống chỗ đất sạch sẽ, rồi gõ đầu ngón tay lên nói. Đơ ly hôn đây, ký ngay đi. Mặt mày Cung Triệt máu me bê bết, đầu óc choáng váng. Anh ta khó khăn ngước đầu lên, thấy tờ đơn ly hôn kia, rồi lại nhìn lên người đàn ông trẻ tuổi lịch sự nhã nhặn trước mặt. Anh ta bật cười, máu từ trong lỗ mũi chảy xuống, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn. Sao hả? Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn còn nhớ thương Hạ Minh Phi à? Bây giờ nó đã bị ông mày trở thành đôi giày rách rồi. Còn chưa nói xong, đã bị nắm cổ áo lần nữa. Đàm Nghiên nhìn Cung Triệt từ trên cao, sau ánh mắt kính lóe lên sắc lạnh. Anh ấy bình thản cười nói. Cung Triệt, mày có muốn nếm thử thuận của tao không? Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang bữa tối đến phòng Ngô Thanh Vãn. Ngoài đồ Nhật mới được vận chuyển bằng máy bay, còn có một bình rượu sake nhỏ. Nhớ tới một lúc nữa, Hạ Thành sẽ về. Cô muốn xem hình xăm của anh. Có thể cần một chút rượu để lấy can đảm. Ngô Thanh Vãn cắn môi, thấy hơi trộn rộn. Cô chỉ lén uống một chút, không bị Hạ Thành phát hiện ra là được. Rượu sake kiểu Nhật vào miệng hơi cay, hậu vị có mùi thơm của gạo. Ngon hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Không biết từ bao giờ, Ngô Thanh Vãn đã uống đến ba chén nhỏ xuống bụng. Ý thức dần trôi giạt, nhưng không choáng váng lắm, vẫn còn tỉnh táo. Trước khi Hạ Thành về, cô vội vàng tiêu hủy chứng cứ, rửa sạch chén rồi úp trở lại. Rất nhanh, cửa vang lên tiếng lạch cạch. Hạ Thành về à? Anh về rồi à? Ngô Thanh Vãn chớp mắt, phát hiện anh đã thay một bộ quần áo. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Ừ. Cho dù anh đã thay đồ, Ngô Thanh Vãn vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người anh, còn cả hơi thở tàn nhẫn kia nữa. Cô đã quá hiểu anh, biết anh chắc chắn đã làm xong gì đó rồi mới về. Hạ Thành liếc mắt nhìn cô, khàn giọng hỏi. Vết thương còn đau không? Ngô Thanh Vãn lắc đầu, lông mi run lên. Im lặng một lúc, cô ngước mắt lên, nói với anh. Chúng ta đi ngâm suối nước nóng một lúc đi. Trong căn phòng mà Hạ Minh Phi cho người sắp xếp cho bọn họ, có một bể suối nước nóng riêng ở ngay trong sân này. Ngô Thanh Vãn cảm thấy tâm trạng của anh bây giờ có thể cũng cần phải có một số cách để làm dịu đi. Ban nãy nhìn thấy cô bị thương, anh còn sợ hơn cả cô. Hạ Thành nhìn băng gạc trên cánh tay cô, mím môi từ chối. Tay em bị thương rồi, không được. Ngô Thanh Vãn cụp lông mi, giọng điệu hơi mềm mỏng, có ý làm nũng, khẽ kéo cổ tay áo anh. Không chạm vào nước là được. Em để cánh tay ra ngoài, sẽ không dính nước đâu. Nếu không hôm nay uổng công tới đây đấy. Ngày mai cô phải về thành phố, tiếp tục chuẩn bị chuyện triển lãm tranh rồi. Chắc chắn sẽ không ở thêm một đêm nữa. Mất công tới một chuyến thực sự rất đáng tiếc. Dưới ánh đèn dịu dịu, đôi mắt cô gái sáng ngời, cứ nhìn anh lom dom như vậy. Hạ Thành nhíu mày bất lực, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ngô Thanh Vãn đi vào phòng thay đồ bơi trước. Cô không tự mang đồ bơi tới đây, là người của khách sạn chuẩn bị cho. Là một bộ đồ bơi dây màu trắng, phần trên và phần dưới tách rời, sau lưng khoét sâu, thiết kế dạng bikini. Tất cả cảm giác an toàn chỉ tới từ chiếc dây mảnh sau lưng. Ngô Thanh Vãn chưa từng mặc đồ bơi lộ như vậy. Mặc như vậy ra ngoài luôn thì thấy hơi ngại. Cô băn khoăn một hồi lâu, cuối cùng vẫn khoác thêm một chiếc áo choàng tắm mỏng vào. Đợi cô thay đồ xong đi vào sân, Hạ Thành vẫn chưa đi ra. Cô vội vàng cởi áo choàng tắm ra bước vào bể. giấu phần cơ thể từ dưới cổ trở xuống vào trong nước. Sau đó, đặt cánh tay bị thương kia lên rìa bể xuống nước nóng, như vậy sẽ không dính vào. Dòng nước ấm nóng chảy qua, bao phủ toàn thân cô. Cảm giác ấm áp, chậm rãi chảy dọc tứ chi, thúc đẩy chút men say ban nãy, nhiệt độ dâng trào. Rất nhanh, Ngô Thành Vãn đã nghe thấy tiếng bước chân men lên đằng sau. Hơi thở của cô vô thức ngưng lại, lẳng lặng vùi mình vào trong nước sâu hơn một chút, cứ như đang lừa mình dối người. Hạ Thành nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của cô, khom lưng xuống, nhẹ nhàng bế cô lên. Cô quá gầy, trọng lượng lúc bế lên ngồi trên người anh thực sự chẳng khác nào bế một con thỏ trong lòng. Phần eo mềm mại như thể chỉ dừng chút lực thôi là có thể bẻ gãy. Tư thế ngồi nghiêng trên đùi anh, cánh tay cô có thể thuận thế đặt lên vai anh, sẽ không dính nước, chỉ là ái muội quá thôi. Ngô Thành Vãn phát hiện Hạ Thành cũng khoác một tấm áo choàng tắm mỏng xuống nước, nửa thân trên không lộ ra ngoài như cô muốn. Cô hò khẽ một tiếng, không muốn mục đích của mình bị lộ tẩy quá nhanh. Thế là thử tìm một chủ đề làm dịu bầu không khí lúc này. Chị và bác sĩ Đàm, có phải là... Hạ Thành khẽ đáp một tiếng, ánh mắt tối tăm không kìm chế được, dừng trên chóp tai đỏ ửng của cô. Ừ. Ngô Thành Vãn ngơ ngác chớp mắt, lại tò mò hỏi. Vậy từ lúc nào bọn họ... Hạ Thành không định giấu cô, thản nhiên nói. Mấy năm trước, Đàm Nghiên bị gia đình đưa ra nước ngoài. Khi đó, cậu ta không biết chuyện của nhà họ Hạ. Đợi đến khi biết được rồi, Hạ Minh Phi đã đồng ý gả cho Công Triệt. Tâm tư con người Đàm Nghiên sâu xa, giấu tình cảm với Hạ Minh Phi suốt mười mấy năm. Người xung quanh đều không biết. Anh tiện tay vén một lọn tóc xõa trên vai cô lên, lờ đãng quấn trên đầu ngón tay chơi đùa. Anh cũng mới biết chuyện này chưa lâu. Sao em phát hiện được? Ngô Thành Vãn nhỏ giọng trả lời. Hôm đó ở bữa tiệc, em nhìn thấy dấu son trên cổ áo bác sĩ Đàm. Nghe vậy, Hạ Thành cười khẽ, giọng điệu sâu xa. Quan sát người khác thì lại kỹ quá nhỉ? Nghe ra sự ghen tuông trong lời anh nói, Ngô Thành Vãn mím môi, giải thích cho bản thân. Em chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà. Nhắc tới chữ nhìn này, Ngô Thành Vãn bỗng nhớ tới chuyện quan trọng. Cô cắn môi, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Em có thể nhìn thử hình xăm trên người anh không? Em muốn xem. Hạ Thành khựng lại mấy giây, sau đó tùy tiện kéo áo choàng tắm đã bị nước thấm ướt trên người từ lâu xuống. Cuối cùng, Ngô Thành Vãn cũng nhìn rõ được hình trên lưng anh. Cô lướt qua cổ vai anh, nhìn thấy đường nét phần lưng rắn chắc mượt mà. Ngoài những vết sẹo chẳng chịt ra, thì còn có hình xăm kia. Hô hấp của cô không nhịn được mà ngừng lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy trên người khác có một hình xăm diện tích lớn như vậy. Dây leo quấn lấy giá thập tự leo lên trên, cánh chim ưng xòe ra thoải mái, chiếm một mảng lớn da thịt, cho người ta một cảm giác kỳ dị mà lớn mạnh, giống cảm giác mà anh mang tới cho người khác. Trong ấn tượng của Ngô Thanh Vãn, nếu xăm một hình xăm diện tích lớn như vậy, thì dù nhiều dù ít, cũng sẽ làm mất đi vẻ đẹp của rất nhiều cơ thể. Nhưng trên người Hạ Thành thì không. Không những không mất đi, ngược lại càng khiến người khác chấn động, gây ấn tượng mạnh về thị giác. Màu da anh trắng lạnh, đường nét cơ thịt rắn chắc rõ ràng, cơ bụng rõ ràng nổi bật, đường vai cổ cũng rất mượt mà. Hình xăm diện tích lớn bao phủ một phần ngực, nối liền tới sau lưng. Nổi loạn khó thuần, nhưng lại tràn đầy sự hoang dã, gợi cảm muốn chết. Cô không nhịn được mà khẽ nuốt nước miếng, tim đập bình bịch, khẽ hỏi anh. Sao anh lại xăm? Hạ Thành cụp mắt, giấu đi vẻ âm u, thoáng nơi đáy mắt kia. Giọng vẫn lơ đãng như thường ngày. Anh không nói thật. Muốn thì xăm thôi. Đâu ra lắm lý do thế. Đúng thật là anh có cái tính phản nghịch. Câu trả lời này khiến Ngô Thanh Vãn không nghĩ nhiều thêm nữa. Tầm mắt cô dừng trên ba chữ cái nằm trong hình xăm. Hai chữ trong đó cô không hiểu. Giống tiếng Phạn. Cô vô thức vươn đầu ngón tay ra. Cái này nghĩa là gì? Hạ Thành khẽ đáp. Làm ác. Anh luôn cảm thấy bản thân đã làm rất nhiều điều ác. Ngày nào cũng đang vật lộn trong vũng bùn lầy. Ngô Thành Vãn vô thức nín thở, lồng ngực dâng lên cảm giác đau nhói. Ngoài hai chữ Phạn kia ra, còn có một chuỗi chữ cái. Vãn là tên của cô, vừa khéo được xăm ở bên rìa trái tim anh. Trái tim trong lồng ngực này lại nảy lên bất chấp khống chế. Ngô Thanh Vãn nắm chặt đầu ngón tay, cố gắng khắc chế sự rung động ấy. Hạ Thành nắm lấy đầu ngón tay cô, thấp giọng nói, cứ đòi ngâm suối nước nóng, hóa ra là có suy nghĩ này à? Tính toán nhỏ bé cứ thế bị anh vạch trần. Hai tai Ngô Thanh Vãn hơi nóng lên, cô gượng gạo rời mắt đi. Em chỉ nhìn chút thôi. Mà một giây sau, hai má cô đã bị hai tay anh tóm lấy, quay mặt cô lại hướng anh. Hàng mi dính nước hơi run rẩy, cách làn sương mờ, cô chỉ thấy ngũ quan tuấn mỹ, thâm thúy của người đàn ông lại gần trong gang tấc. Liếc mắt xuống là yết hầu sắc bén, trong màn sương mù mông lung lại càng thêm gợi cảm. Anh có bảo không cho em xem đâu. Anh sợ làm cô sợ. Dù sao, cũng có rất nhiều người không thích điều này. Thấy cô không hề chớp mắt, Hạ Thành nhíu mày, tưởng là cô không thích. Không đẹp à? Cô chớp chớp mắt, bất giác nói ra lời thật lòng. Đẹp mà. Dưới ánh trăng vành vạnh, con người long lanh của cô gái như ngậm nước, phản chiếu lại bóng dáng anh. Trên cần cổ trắng nõn, còn có mấy giọt nước chảy xuống theo đường cong. Cảm xúc mềm mại trên người vô tình kích thích thần kinh anh. Yết hầu Hạ Thành khẽ chuyển động, khàn giọng hỏi, cái gì đẹp? Cô vừa muốn lui về sau nhưng lại bị anh nắm lấy eo, kéo trở về lồng ngực. Từng gợn sóng lập tức lan ra trên mặt nước. Màn sương trắng trong suối nước nóng mờ mịt trong không khí, mềm man trước tầm mắt. Nhiệt độ trên mặt cũng cao, từ từ tăng cao. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn lập tức trở nên dồn dập. Cảm giác cánh tay giam cầm bên người cô túm chặt hơn. Cô lại ngồi lên đùi anh. Còn chưa trả lời đã định đi rồi à? Người đàn ông dán môi bên tai cô, chậm rãi mân mê trên đầu tai. Hình sang đẹp hay anh đẹp? Bóng đêm mênh mang, hơi nóng mù mịt quanh suối nước nóng, sương trắng mờ ảo lượn lờ bốn phía. Trái tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngô Thanh Vãn chỉ cảm thấy bộ não của mình như mất đi khả năng suy nghĩ, buột miệng nói ra đáp án theo bản năng. Anh đẹp. Anh hôn lên tai cô như khen thưởng, giọng nói trầm thấp, từ tính tấn công mảng nhĩ cô. Ngoan. Không biết có phải bị men say ảnh hưởng hay không, mà Ngô Thanh Vãn chợt cảm thấy não mình trống rỗng. Khuôn mặt người đàn ông cũng như dính phải sương mù, mông lung trong làn nước, không nhìn thấy rõ. Anh nghiêng đầu qua, cắn dây đeo trên cổ cô gỡ ra. Hàm răng hơi chạm vào da thịt, mang lại cảm xúc lạ thường. Cô không khỏi cong người lên, da thịt bại lộ ở trong không khí. Chưa chờ hơi lạnh có cơ hội xâm nhập, cô đã bị anh bế về phòng ngủ. Hạ Thành. Gọi anh là gì? Cô cong người lên, bàn tay khớp xương rõ ràng kia bắt đầu chậm rãi tuần tra. Đụng chạm không biết nặng nhẹ, như đang phản cô xưng hô sai cách. Hôm qua gọi sao thì hôm nay gọi vậy. Ở suối nước nóng lộ thiên, gió đêm khẽ thổi qua, làn da bại lộ trong không khí lạnh lẽo đến khiến cô bất giác rùng mình. Sức lực toàn thân đều vỡ tan. Cô ghé vào vai anh, cắn chặt môi, thẹn thùng không dám phát ra âm thanh nào. Cô ngại không dám gọi. Men say lẫn với hơi nóng xông thẳng lên mặt cô, nhuộm đỏ gò má trắng nõn của cô gái. Mái tóc dài tán loạn rơi trên lớp chăn trắng tinh. Đôi hàng mi dài khẽ run rẩy. Ánh mắt Hạ Thành bỗng tối đi, cúi đầu xuống. Hơi thở nóng lên, ánh trăng vành vạnh ngoài cửa sổ lay động. Làn sương mờ ảo, hơi nước ướt át leo lên cửa sổ thủy tinh. Trước mắt bỗng trắng xóa, cơn buồn ngủ ập đến từng trận. Không biết đã qua bao lâu, đôi môi mỏng của người đàn ông óng ánh nước. Anh ngồi dậy, kéo tủ đầu giường lấy một cái hộp ra khỏi đó. Thấy kích thước ghi trên đó, anh lập tức nhíu mày. Kích thước thông thường nhưng không đủ cho anh. Hạ Thành nín thở, không thể không ngồi dậy, gọi điện thoại cho Lễ Tân, bảo họ đem hộp mới đến. Đợi người của khách sạn mang cỡ to nhất đến, Hạ Thành về phòng. Chỉ thấy cô gái đang nằm nhắm mắt, mái tóc tán loạn che đi khuôn mặt cô, chỉ để lộ cái cằm nhỏ. Cô ngủ rất say, như thể là buồn ngủ lắm vậy. Anh mới ra ngoài có một lúc mà cô đã thiếp đi rồi. Hạ Thành không cam tâm nhíu chặt đôi mày, thấp giọng hỏi cô. Ngủ rồi à? Đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đều. Cảm giác khô nóng khó nhịn. Hạ Thành thở hắt ra nhíu mày lại. Nhìn cánh tay tinh tế của cô bị cuốn băng gạc. Trong lòng hơi không nỡ. Hôm nay cho em nợ trước vậy. Sáng sớm hôm sau, đến khi tỉnh lại lần nữa, đầu đau nhâm nhầm khiến Ngô Thanh Vãn hoảng hốt một lát. Từng mảnh ký ức vụn vặt chậm rãi quay lại. Những hình ảnh khó tả dần dần hiện lên trong đầu cô. Trong suối nước nóng, Hạ Thành bế cô lên rồi đến lên giường. Sau đó anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng cũng dính vệt nước. Khóe mắt cô liếc thấy hai mảnh vải đáng thương dưới giường, là bộ áo tắm tối qua cô mặc. Khuôn mặt Ngô Thanh Vãn lập tức ửng đỏ. Cảm giác ướt át chưa từng được trải nghiệm dường như vẫn còn đó. Sau đó không nhớ gì nữa, tay chân cũng không thấy đau nhức gì rõ ràng. Ngô Thanh Vãn vội cúi đầu nhìn cơ thể mình. Là một bộ váy ngủ mới, không phải cô tự mặc. Thế thì hẳn là Hạ Thành mặc giúp cô. Đến quần áo lót cũng mặc giúp cô luôn. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Thành bước từ ngoài vào. Anh đã thay đồ xong. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen với quần tây. Sự tàn ác lại lặng lẽ quay lại. Anh để lộ đường cong cổ tay sắc bén. Đầu đầu cũng là vẻ xa hoa không với tới. Hoàn toàn không có dục vọng mãnh liệt dưới đáy mắt như hôm qua. Tầm mắt khẽ di chuyển, Ngô Thanh Vãn nhìn đến bàn tay khớp xương rõ ràng của anh. Trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh, theo đó là cảm giác xa lạ nhưng khiến người ta rùng mình. Chân cô như bước trên những đám mây, khuôn mặt cô dần nóng bừng, đầu ngón tay nắm chặt cái chăn trên người. Anh vừa thong thả cởi cúc cổ tay, vừa nhấc chân bước về phía cô. Đỏ mặt gì thế? Ngô Thanh Vãn suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, buột miệng nói. Quần áo của em. Rồi xong cô nhấc quần áo làm gì chứ? Cảm giác hối hận chậm chạp dâng lên trong lòng, không đợi cô có cơ hội bổ sung. Hơi thở của người đàn ông cũng đã tới gần, ập tới từ bốn phương tám hướng. Hạ Thành cụp mắt nhìn cô, giọng điệu hơi ngả ngớn. Hồi sáng mới học được cách cởi đồ lót. Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông hơi nhướng lên. Anh cúi người xuống, đôi mắt đen láy tóm chặt lấy bóng dáng cô. Anh lại hòn khàn khàn hỏi. Anh thử lại lần nữa nhé. Ngô Thanh Vãn cắn môi, ngại đến đỏ cả mặt. Giờ đang là ban ngày. Hạ Thành lại không buông tha theo ý cô, mà ghé sát lại gần, giọng điệu còn thấp hơn nữa. Thế hôm qua anh phục vụ vô ích à? Đối diện với đôi mắt tối đen như mực của anh, Ngô Thanh Vãn nuốt khan, vẫn thử dãy dụa một chút. Chiều nay em phải đến phòng triển lãm, sắp không kịp giờ rồi. Giọng điệu anh không cho cô từ chối. Thì đổi cách khác. Cô vẫn muốn trốn tránh. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Em không biết. Anh nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt thâm thúy, u ám. Đè sóng tình dao động dưới đáy lòng xuống. Anh dạy em. Xem phòng được kéo xuống. Tiếng vải quần áo ma sát dắt vào lỗ tai. Còn có cả giọng nói khàn khàn từ tính của người đàn ông. Xoa nó đi. Tuy anh đã đồng ý sẽ làm nhanh, nhưng khi Ngô Thanh Vãn rửa tay xong, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, loanh quanh mãi cũng đã gần 1 giờ chiều. Cô vội vàng chào tạm biệt Hạ Minh Phi trước khi đi. Khi Hạ Thành lái xe đưa cô về nội thành, thì đã gần 3 giờ chiều. Trong phòng triển lãm, Ngô Thanh Vãn đang thảo luận về khu vực trưng bày với nhân viên phụ trách trang trí, nhưng cô cứ thừa người ra. Cô Ngô, tay cô. Ngô Thanh Vãn hoàn hồn, một cảnh tượng cũng xuất hiện ngay trong đầu cô theo từ khóa này. Sau đó cô lập tức đỏ mặt, thấy băng gạc trên tay cô. Cô gái chớp mắt, không hiểu sao Ngô Thanh Vãn lại đột nhiên đỏ mặt. Cô ấy ân cần giải thích. Tôi đang nói có phải tay cô bị thương không? Ngô Thanh Vãn ho khẽ, bình tĩnh lại rồi trả lời. À, do hôm qua tôi vô tình va vào thôi. Xấu hổ quá, đều tại Hạ Thành hết. Khiến cô mất tập trung cả buổi chiều. Lúc này có người gõ cửa văn phòng rồi vào. Cô Ngô, bên ngoài có người tìm cô ạ. Ngô Thanh Vãn ra ngoài, trông thấy một người đàn ông trung niên đang chờ ở đó. Cô nhíu mày bước tới lễ phép hỏi. Ông là... Người đàn ông quay đầu lại, chậm rãi quan sát gương mặt cô, dường như đang xác nhận điều gì. Một lát sau, ông ta hít sâu một hơi nhìn cô rồi nói. Tôi là Ba Ngô Thù. Nửa tiếng sau, trong quán cà phê, Ngô Thanh Vãn nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Cô đang tiếp nhận thông tin trong những lời mà người đàn ông vừa nói. Giọng cô vẫn có vẻ không tin lắm. Ông nói ông là chú tôi à? Ngô Dật Đức đã đổi cách gọi. Ánh mắt trông rất chân thành và tha thiết. Mắt ông ta còn rơm rớm nước mắt. Đúng thế, Thanh Vãn. Năm 4 tuổi, cháu ở cô nhi viện, đúng không? Khi đó vì bất đắc dĩ, nên chú mới đưa cháu tới đó. Là chú nói tên của cháu cho viện trưởng cô nhi viện. Ngô Dật Đức rơm rớm nước mắt. Lấy một thứ ra khỏi túi đưa cho cô. Cháu xem, đây là đồ ba cháu để lại. Khi đặt tên cho cháu năm đó, ba cháu đã dở hết cuốn sách này để tìm một cái tên thật hay cho cháu đấy. Đó là một tập thơ cổ, trang giấy hơi ố vàng. Có thể thấy nó đã có từ lâu. Có người đã khoanh tròn một câu thơ ở trong đó. Thanh Vãn song tiền đỗ vũ đề. Hai chữ Thanh Vãn được gạch ngang bên dưới, có mấy chữ được viết bên cạnh. Con gái yêu, Ngô Thanh Vãn. Tim cô như bị đâm đột ngột. Góc nhọn của tờ giấy chọc vào lòng bàn tay cô khiến cô đau nhói. Ngô Thanh Vãn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay vẫn vô thức nắm chặt lại. Mặt trong tay trái cháu có một nốt ruồi nhỏ. Hồi cháu còn bé, ba mẹ cháu nói cũng xem như có nốt ruồi mỹ nhân. Chắc chắn lớn lên rất xinh đẹp. Ngón tay cô nắm chặt trang giấy, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Ngắt lời Ngô Dật Đức. Ba mẹ cháu đang ở đâu ạ? Khi họ rời khỏi quán cà phê, trời đã tối hẳn. Gần đó là công viên ở bờ sông. Trong công viên rất náo nhiệt, có không ít phụ huynh dẫn con cái ra đây đi dạo cho tiêu cơm. Còn có cả các ông bà cụ đang dìu nhau đi nữa. Một cô bé chỉ vào quầy kẹo cách đó không xa. Ba mẹ, con muốn ăn kẹo bông ạ. Người mẹ từ chối trước. Sâu mấy cái răng rồi, không được ăn. Cô bé lập tức mếu máo, nhìn về phía ba mình để cầu cứu với vẻ mặt đáng thương. Người ba bên cạnh nói với vẻ không nỡ. Thôi mà, con muốn ăn thì mua cho nó một cái. Bớt một lần cũng nhằm nhò gì đâu. Người mẹ quay sang trừng mắt anh ấy. Tại anh cả đấy. Cứ nuông chiều con bé, thành ra nó hư. Để xem sau này ai thèm rước nó về. Vâng vâng vâng, tại anh hết. Không ai rước càng tốt. Cùng lắm thì sau này anh nuôi con bé cả đời. Người ba nói xong liền ngồi xổm xuống trước mặt con gái, vỗ vai mình ra hiệu. Lại đây nào bé cưng, leo lên lưng ba, để ba cõng con về nhà. Cô bé lập tức cười tươi như hoa, hào hứng cầm kẹo bông lên lưng ba. Cả nhà cùng rời đi, biến mất trong đám ánh đèn mờ ảo đầu đường. Ngô Thanh Vãn ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, tim như bị khoét mất một lỗ. Gió lạnh đang gào thét ùa vào. Cô vừa hâm mộ vừa chua xót. Hồi trước cô nghĩ chỉ là cô không tìm được người nhà thôi. Có lẽ bây giờ ba mẹ cô đang sống hạnh phúc ở nơi nào đó trên thế giới này. Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến cô cố gắng sống sót và chữa bệnh đến thế chính là cô vẫn mong sẽ có ngày được cô gặp lại ba mẹ ruột của mình. Tuy hy vọng rất mỏng manh, nhưng cô vẫn thầm khao khát rằng sẽ có một ngày như thế. Nhưng sự xuất hiện của Ngô Dật Đức hôm nay đã tàn nhẫn phá vỡ mơ ước cuối cùng của cô. Sẽ không bao giờ có ngày đó. Người thân yêu nhất của cô đã không còn trên thế giới này nữa. Cô đã mất bến đỗ của mình từ lâu rồi. Cô chỉ còn một mình thôi. Ngô Thanh Vãn mua mấy lon bia trong cửa hàng tiện lợi, quay lại ngồi ở băng ghế trong công viên. Cô vẫn nhớ tối qua, sau khi uống ít rượu, đầu óc cô cũng gần như mơ màng đến mức không tỉnh táo. Giờ cô đang rất cần cồn làm tê liệt thần kinh, ít nhất cũng giúp cô bớt buồn hơn. Ngô Thanh Vãn muốn kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, ngày càng rơi dữ dội. Càng ngồi ở nơi đông người, cô càng thấy không biết nên đi về đâu. Cách đó không xa, Hạ Thành nhìn thấy bóng dáng người kia trên băng ghế. Cuối cùng, trái tim đang đập dồn dập trong ngực anh cũng có dấu hiệu dịu lại. Chiều nay anh đến phòng triển lãm đón cô. Người đó nói Ngô Thanh Vãn đi với một người đàn ông xa lạ. Cô không nghe điện thoại, còn tắt máy. Hạ Thành tìm cô như phát điên, kiểm tra vô số camera giám sát, suýt lật tung thành phố lên mấy lần. Cô đang ngồi một mình ở băng ghế, khóc đến mức quên cả trời đất. Bả vai gầy gò, run rẩy không kiểm soát, như đứa trẻ không tìm được nhà. Cuối cùng bàn tay đang siết chặt người bên anh cũng buông lỏng. Anh bước tới chỗ cô. Nghe thấy tiếng bước chân, Ngô Thanh Vãn ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt lên. ngẩn ngơ nhìn người bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, anh cũng một mình bước đến, đi từ giữa bóng đêm đến dưới ngọn đèn đường ấm áp. Người đàn ông khom người ngồi trước mặt cô giơ tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt đỏ hoe của cô. Động tác thể hiện sự thương xót không dễ phát hiện. Giọng điệu anh dịu dàng hiếm thấy. Nói anh nghe nào, ai bắt nạt em? Mọi sự bất lực và bất an như tìm được chỗ giải thoát. Giọng cô run khẽ, nhìn anh với vẻ mong chờ. Nước mắt che hết tầm mắt cô. Hạ Thành, anh có thể giúp em thực hiện một nguyện vọng không? Anh từng nói sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng. Hạ Thành nhìn vào mắt cô hỏi, nguyện vọng gì thế? Ngô Thành Vãn nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, nghẹn ngào cố gắng nói hết câu. Em muốn gặp mẹ em, cả ba em nữa, chỉ gặp một lần thôi cũng được. Cô không tham lam, chỉ cần được gặp họ một lần là đủ. Cô sẽ cho họ xem tranh của cô, sau đó nói với họ rằng cô sẽ cố gắng sống sót, sống càng lâu càng tốt, để nhìn ngắm tất cả hình ảnh đẹp trên thế gian này. Nghe thấy Ngô Thành Vãn nói thế, hiếm khi Hạ Thành im lặng. Anh dốc hết sức để giúp cô thực hiện nguyện vọng này, nhưng anh không sao thực hiện nổi. Sau khi im lặng một lát, anh cởi áo khoác ra, áo choàng quay quanh người cô, dùng cơ thể để chắn lên những cơn gió lạnh lẽo đang gào thét. Mùi đàn hương mát lạnh xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi. Chiếc áo dây hơi ấm từ người đàn ông quấn chặt lấy cô, sưởi ấm cơ thể lạnh cóng của cô. Ngay sau đó, anh khom người xuống, quay lưng về phía cô, để lộ tấm lưng vững chãi. Ngô Thành Vãn tỉnh táo hơn một chút, cô ngơ ngác nhìn anh. Ngón tay anh đang nắm áo khoác chậm rãi co lại, cô lại nuốt nước bọt. Không hiểu sao giọng nghe nghẹn ngào. Anh làm gì thế? Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.